Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1345. Đem ra, bất quá chuyện này, Tổ Long tự nhận là làm cực kỳ bí mật, ngoại trừ doanh chính bên ngoài, bây giờ cũng chỉ hơn mắt thấy hết thảy các thứ này Thủy Kỳ Lân một người. Doanh chính cùng mình là buộc ở một sợi dây bên trên châu chấu. Tổ Long căn bản không lo lắng hắn sẽ phản bội chính mình. Như vậy hiện tại, chỉ cần hắn diệt trừ Thủy Kỳ Lân, vậy hắn cùng ma tổ nhất phương hợp tác sự tình, liền vĩnh viễn sẽ không có người biết. Nhìn thấu Tổ Long trong mắt dần dần uy nghiêm sát ý, Thủy Kỳ Lân cười lạnh một tiếng, ngươi coi như thế nào đi nữa giấu giếm, cũng tuyệt đối không thể giấu giếm được các thánh nhân. Về phần này hỗn độn nguyên linh lực, ngươi cũng mơ tưởng được. Mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, đỉnh đầu của Thủy Kỳ Lân bên trên vân tay độc giác đột nhiên bắt đầu toát ra đáng sợ quang mang. Loại này quang mang ngưng thật đáo cực hạn rồi, vẻn vẹn chỉ là phát ra uy lực còn lại, liền đem doanh chính bách khai, không cách nào tiến lên. Không được, hắn muốn tự vẫn. Cả kinh nói một tiếng hư rồi. Tổ Long liền vội vàng chào hỏi doanh chính ngăn cản Thủy Kỳ Lân. Hỗn độn chi linh nếu như tự bảo, không đơn thuần là Tổ Long không cách nào hoàn thành tam linh hợp nhất nguyện vọng. Đồng thời toàn bộ vạn long quật đều có thể bị hủy bởi cổ lực lượng này bên dưới. Hờ hững nhìn Tổ Long cùng doanh chính đánh về phía động tác của hắn, Thủy Kỳ Lân cười lạnh một tiếng. Trên đỉnh đầu vân tay độc giác quang mang đã ngưng tụ đến cuối cùng cực đoan. Hạ trong nháy mắt, đến từ hỗn độn lực lượng, thì sẽ hoàn toàn nổ lên. Đến lúc đó toàn bộ vạn long quật, ngoại trừ Tổ Long cùng doanh chính hai cái này đỉnh cấp kim tiên có thể may mắn còn sống sót. Còn lại hết thảy đều đem ở cổ lực lượng này bên dưới, biến thành tối cơ bản bụi trần. Tuy không thể bị thương nặng ngươi, nhưng có thể kéo đến toàn bộ long tộc chôn theo, cũng coi như đáng giá. Vân tay độc giác bên trên vết nứt trải rộng, đó là trong đó lực lượng kinh khủng sắp hoàn toàn sanh bạo trói buộc điềm báo trước. Cách đó không xa, đã tới trước mặt Thủy Kỳ Lân trăm mét Tổ Long, muốn rách cả mí mắt nhìn dứt khoát tự vẫn Thủy Kỳ Lân. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thủy Kỳ Lân lại sẽ quyết tuyệt như vậy quả quyết. Có lẽ theo Tổ Long, bọn họ cái này tầng thứ tồn tại, chỉ cần có thể sống được, kéo nhau trở lại cơ hội liền mãi mãi cũng ở. Tự vẫn cái ý niệm này, cho tới bây giờ sẽ không tồn tại bọn họ cường giả loại này trong đầu. Nhưng mà, giờ phút này bất luận Tổ Long như thế nào nổi nóng, đều đã không cách nào ngăn cản Thủy Kỳ Lân tự vẫn rồi. Hãm lại tốc độ, không kịp ngăn cản Thủy Kỳ Lân tự vẫn, Tổ Long chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, toàn lực phòng ngự Thủy Kỳ Lân tự vẫn sau nổ mạnh lực lượng. Trình độ lớn nhất gìn giữ long tộc, ngâm, quang mang chiếu sáng bát phương, chói mắt làm cho không người nào có thể tự cho mình. Ngay tại Thủy Kỳ Lân vân tay độc giác sắp hoàn toàn nổ lên trước một cái chớp mắt, đem sau lưng hư không, bỗng nhiên bị một thanh trắng như tuyết trường kiếm cắt ra. Một bước từ trong hư không bước ra, trong tay đồng thể lưu chuyển tử kim màu sắc, khắc đầy vô số tự phù tháo linh trừ. Bạch mi hung hãn đem đặt ở Thủy Kỳ Lân sau não trên. Vạn vạn không nghĩ tới, phía sau mình lại sẽ có người đột nhiên xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị Thủy Kỳ Lân. Căn bản phản ứng không kịp nữa, kia rét lạnh vô cùng tháo linh trừ đã đè ở trên người hắn rồi. Do thánh nhân tự tay chế tạo pháp bảo, uy năng quả nhiên cực mạnh. Đỉnh đầu của Thủy Kỳ Lân vân tay độc giác nguyên bổn đã hiện đầy phát quang vết nứt, nhưng là bị tháo linh trừ đè một cái, tất cả lực lượng trong nháy mắt lại tất cả đều bị thu liễm trở lại. Không có một tia bỏ sót. Thu, tay niết pháp ấn, không có chút nào rông dài, Bạch Mi hướng về phía Tháo Linh Trừ chỉ một cái. Này cái chuyên môn dùng để rút ra hỗn độn lệnh pháp bảo đột nhiên co rụt lại. Cả viên kỳ lân độc giác nhất thời bị lấy đi. Đỉnh đầu độc giác bị đoạt đi. Ánh mắt của Thủy Kỳ Lân lập tức mất đi thần thái. Tựa như cùng mới vừa phượng tổ như thế. Mất đi tối căn bản sinh mệnh lực. Thủy Kỳ Lân thân thể không lành lặn tiêu tan. Bạch Mi bóng người chậm rãi xuất hiện ở tổ long cùng trước mặt Doanh Chính. Thấy Bạch Mi, đối diện ánh mắt của Doanh Chính đột nhiên căng thẳng. Năm đó vì nhân tộc Vu tộc liên hiệp sự tình, hắn đã từng khuyên qua Bạch Mi buông tha đối Vu tộc trả thù. Kết cấu đưa đến Bạch Mi hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn. Hai người quan hệ trực tiếp ngã vào đối địch tầng diện. Bây giờ, lần nữa thấy Bạch Mi, Doanh Chính trong lòng cũng có chút phức tạp. Dù sao nếu như không phải là bởi vì Vu tộc bức tử Vạn Quy Tâm, mà hắn lại phải mượn nhân tộc đại thế, hắn cùng với Bạch Mi quan hệ cũng sẽ không ầm ĩ loại trình độ này. Bạch Mi, Thủy Kỳ Lân tự vẫn trong chăn rừng. Tổ Long nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hắn thấy ngăn cản hết thảy các thứ này nhân lại là Bạch Mi thời điểm, ánh mắt lại trở nên lẫm nhiên đứng lên. Ánh mắt tảo trước mặt quá Doanh Chính, ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái. Đối diện Doanh Chính sắc mặt chợt biến đổi, giơ lên hai cánh tay ngăn ở trước mặt, đặng đặng quay ngược lại hết mấy bước, buông hai cánh tay xuống. Doanh Chính lồng ngực lên xuống, long bào bên dưới trên hai cánh tay, giờ phút này đã hiện đầy mấy ngàn nói vết thương ghê rợn. Liếc mắt bị thương nặng Doanh Chính sau đó, Bạch Mi đưa mắt nhìn thẳng Tổ Long, đem ra, không có dư thừa nói nhảm. Căn cứ Tháo Linh Trừ phản ứng, Bạch Mi tự nhiên làm theo biết, phượng tổ lực lượng đã bị Tổ Long cướp đi, cường thế lại bá đạo, hoàn toàn không có để ý thân phận của Tổ Long cùng lực lượng. Bạch Mi nói thẳng mở miệng đòi, đơn giản hai chữ, lại đem Tổ Long tức xanh cả mặt, ra mặt khinh đầu, cuồng vọng, bởi vì chập long chi đạo nguyên nhân. Tổ Long cũng không có từ trên người Bạch Mi cảm nhận được biết bao cường đại khí tức. Hơn nữa Tổ Long cũng không cho là một cái nho nhỏ Bạch Mi mạnh hơn nữa có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Đủ để chấn vỡ một thế giới nhỏ đuôi rồng hung hăng quét qua. Tổ Long mặt lộ sát ý. Một kích này hắn không có nương tay. Chính là muốn lấy Bạch Mi tánh mạng. Đuôi rồng quét tới. Kinh khủng phong áp đem không gian cũng tầng tầng xé rách. Nhưng mà đối mặt này đến từ Tổ Long một kích toàn lực. Bạch Mi thậm chí không có xuất kiếm. Giơ quyền đánh ra, ức phượng quang mang gầm thét. Tổ Long đuôi rồng không có vào mảnh này trong quang hải. Lại lúc xuất hiện, máu me đầm đìa, toàn bộ đuôi rồng cũng chỉ còn sót lại thương Bạch Long cốt. Da thịt miếng vảy tất cả đều ở lại kia phiến trong quang hải. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm cái đuôi gặp so với lăng trì còn kinh khủng hơn vạn lần chỗ đau. Tổ Long ngửa mặt lên trời gào thét. Thân hình khổng lồ mang theo không cách nào chống đỡ lực lượng. Hung hăng hướng Bạch Mi phóng tới. Cự linh kiếm đạo. Đại thế giới kiếm, cánh tay phải giơ lên, đậm đà kiếm quang đem hoàn toàn bao vây lại, Bạch Mi cánh tay đột nhiên hóa thành một thanh lớn vô cùng. Đủ để chia nhỏ thế giới kiếm, vô cùng to lớn đại thế giới kiếm bổ về phía Tổ Long. Lưỡi kiếm cùng long lân lần lượt thay nhau, chói tai tiếng va chạm, làm cho cả long hải trên đại trận xuất hiện số chi không rõ vết nứt. Bị xung kích khí lãng nặng nề lật, trên người Doanh Chính kim sắc long khí cuồn cuộn gầm thét. Liền lùi lại triệu dặm mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Quá kinh khủng, không nghĩ tới Bạch Mi cùng Tổ Long lần đầu giao phong. Chỉ làm thành kinh khủng như vậy uy năng, Doanh Chính mặt lộ hoảng sợ. Rất hiển nhiên vô luận là Tổ Long hay hoặc là Bạch Mi. bọn họ lực lượng cũng đã vượt qua rồi hắn. Nơi đây không thể liền giữ lại. Nhìn kia vô cùng to lớn long thân cùng cự kiếm không ngừng va chạm. Doanh Chính quyết định thật nhanh sẽ phải rời khỏi. Dù sao hắn ở lại chỗ này khẳng định không giúp được gì. Hơn nữa tùy thời đều có bị ảnh hưởng đến khả năng. Bo bo giữ mình là bây giờ hắn có thể làm tối lựa chọn chính xác. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Gạch chéo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.